Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1864. Chương 1864. Phân tích án tình. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi muốp 04 đề cử nguyệt phiếu có câu nói 17-10. 8 lực không hoàn toàn. 25-26 trong độ tuổi khỏe mạnh. Vạn Phong hiện tại thân thể liền thuộc về tốt nhất thời điểm. Dựa vào tốt nhất số tuổi và vững vàng thể chất hơn nữa đều là bị thương ngoài da. Một ngày sau Vạn Phong liền có thể ngồi dậy uống một ít cháo loãng cái gì. Hai ngày sau hắn đã có thể ở Loan Phượng và Trương Tuyền nâng đỡ mình đi nhà cầu. Đến ngày thứ ba, trên căn bản hắn liền có thể mình đỡ giường và tường chạy hết. Cái này ba Loan Phượng cái Trương Tuyền không có rời đi một bước. Tỉ mỉ chu đáo chiếu cố người nào đó cuộc sống thường ngày. Bây giờ có lẽ nên là thảo luận một chút hung thủ vấn đề. Đóng cửa phòng, Vạn Phong và Hàn Quảng Gia Dương Kiến Quốc Hàn Mãnh Triệu Cương bắt đầu thương nghị. Loan Phượng và Trương Tuyền ở một bên dự thính. Đối với Hàn Quảng Gia không có báo cảnh sát, Vạn Phong ngược lại là không có gì ý kiến. Ta nói huynh đệ, người tối lửa tắt đèn chạy đến nhà Loan Phượng đi làm gì? Hai người không phải đang chiến tranh lạnh sao? Ta là muốn đi và Loan Phượng nói một chút. Đáng đánh đáng chết thống khoái điểm. Cứ như vậy âm trời không mưa cũng không phải chuyện. Xảy ra chuyện ngày đó là ta đi nhà nàng ngày thứ ba buổi tối. Trương Tuyền ở Loan Phượng trên mình, bấm một cái, đều do ngươi. Loan Phượng hướng về phía Trương Tuyền trợn mắt, trách ta, ngươi lặp lại một câu ta nghe một chút. Trương Tuyền mới không tái diễn đâu, dọc theo cái đề tài này nếu như thảo luận tiếp, không chừng lại kéo xảy ra cái gì đây. À, các ngươi ba cái nha. Hàn Quảng Gia lắc đầu. Đối phương động cơ gây án đơn giản chính là vì tiền. Loan Phượng có tiền đi ở tại Hoa Hậu coi như là đầu thôn vị trí. Coi như là thích hợp nhất mục tiêu. Dương Kiến Quốc bắt đầu phân tích. Tương uy từ xí nghiệp đến trong thị trường nhà bán xì. Tất cả lớn nhỏ lão bản hơn như lông châu. Nếu như đối phương chỉ là ngẫu nhiên bắt lấy một cái mục tiêu cái này còn có thể hiểu. Chỉ sợ Loan Phượng bị để mắt tới liền thảm. Ai cũng không làm được ngàn ngày đề phòng cướp. Bỏ mặc đối phương là theo dõi tốt hơn theo liền tìm một cái mục tiêu. Đám người này cũng được tìm ra đi. Tai họa ngầm phải loại bỏ. Đây là Vạn Phong thái độ. Hắn không thể cho phép Loan Phượng lúc nào cũng cuộc sống ở lo lắng đề phòng bên trong. Vậy có không có được có giá trị gì đầu mối? Vạn Phong cau mày nhớ lại nửa ngày. Thật giống như thật không có có giá trị gì đầu mối. Mùa đông đối phương đều mặc trước giày áo bông. Mang cái loại đó bộ đầu bây giờ đã không có bao nhiêu người đeo bông vải chiên lão đầu nón. Đừng nói hắc cô long đông. Ngay cả có lượng cũng không quá là có thể thấy một đôi mắt. Chỉ có hai cái đầu mối. Một cái là xe, một cái là thanh âm. Xe. Hàn Mãnh nghi ngờ lặp lại một câu, mặc dù là trời tối, nhưng ta có thể xác định chiếc xe kia là tập đoàn Nam Loan sản xuất bán tải. Lúc ấy TQ trong nước, sản xuất bán tải liền đồng ruộng xe hơi và Nam Loan xe hơi. Cái này quá tốt phân tích, coi như là trời tối, Vạn Phong nhận ra từ gia sản xe còn là không thành vấn đề. Cái này thật giống như thuyết minh không là cái gì chứ. Loan Phượng không nhịn được chen vào một câu. Người đàn ông phát biểu người phụ nữ ít chen miệng. Vạn Phong oán hận liền Loan Phượng một câu. Ai nha, tiểu vạn tử, cho ngươi cười mặt ngươi liền làm tình yêu. Có phải hay không? Trương Tuyền nhanh chóng ngăn lại Loan Phượng. Tốt lắm tỷ, nghe bọn họ nói, đừng quấy rối. Loan Phượng quay đầu đi ngay bóp Trương Tuyền. Ta là như thế cho rằng, nếu đối phương là lái bán tải tới, trên căn bản phạm vi liền có thể đặt ở chu vi 150 km trong khoảng. Hơn nữa ta có thể xác định nói cái này chiếc bán tải là có bảng số xe. Có thể thấy rõ bảng số xe. Sao? Vạn Phong lắc đầu, lúc ấy ta vội vã đi nhà Loan Phượng chạy nơi nào có tâm tư đi trông xe bài. Nói sau hắc trời chính là xem vậy không thấy rõ, ta chỉ là cảm giác chiếc xe kia có bảng số xe. Cái này cũng không gì dùng nha. Hữu dụng, nếu như chiếc xe này có bảng số xe liền thuyết minh chiếc xe này có 90% có thể là chúng ta Bột Hải. Địa khu, thập niên 90, ở Bắc tỉnh Liêu Ninh nếu bàn về xe cộ quản lý nghiêm khắc nhất địa khu. Bột Hải nhận thứ hai Bắc Liêu toàn thân bảo đảm không có một cái địa khu dám nhận thứ nhất. Bao gồm tỉnh Sẽ Thân Dương. Bột Hải địa khu từ năm 87 bắt đầu liền đối với xe cộ quản lý tương đối nghiêm ngặt. Một chiếc xe chỉ cần lên đường, dù là ngươi là chiếc xe bốn bánh, bằng lái và xe cần cầu chứng và bảng số xe cùng với năm kiểm chứng và nuôi lộ phí chứng minh là không thể thiếu được. Mà những địa khu khác, liền lấy Hồng Nhai vùng khác, khu huyện lân cận Cai huyện Tú kéo dài là ca. Cái này hai cái huyện đều là thuộc về An miền đồi núi khu. An núi địa khu xe cộ chỉ cần có bằng lái và nuôi lộ phí liền có thể ở trên đường tùy tiện mờ. Còn như xe cần cầu chứng vậy cũng là chứng tử bên ngoài một miếng thịt. Không có xe cần cầu chứng nơi nào sẽ có bảng số xe. Hơn nữa ở Bột Hải địa khu tất cả xe cộ cũng đời thứ 5 mang địa khu danh hiệu bảng số xe lúc. Cai huyện Tú kéo dài ngay cả có bảng số xe xe cộ treo vẫn là toàn bộ do con số tạo thành thứ tư đời. Bảng số xe, cho nên Vạn Phong nói cái này chiếc bán tải có bảng số xe trên căn bản liền đem An Núi và Đông Đan. Địa khu xe cộ loại bỏ, phạm vi cũng chỉ tập trung vào Bột Hải địa khu. Xảy ra chuyện ngày đó ban ngày hạ liền một ngày tuyết rơi nhiều. Tuyết rơi nhiều dày độ gần lúc cm. Cái này độ dày sơn đường cơ hồ lại không thể xe cần cầu. Temari đường còn thích hợp, nhưng vậy ít một chút xe sẽ buổi tối lái xe đi ra chạy khoảng cách dài. Mạo hiểm, vì vậy vượt qua 150 bên trong địa khu cũng có thể loại bỏ. Như thế nói vậy chỉ còn lại chúng ta Hồng Nhai và huyện Phổ Lan. Vạn Phong gật đầu, ta cơ bản có thể xác định những người này ở nơi này hai cái huyện trong phạm vi. Bởi vì còn có một cái đầu mối chính là bọn họ giọng nói. Nhiều người người tinh thần tỉnh táo. Bọn họ cũng nói gì? Bọn họ tổng cộng nói ba câu. Cái đầu tiên ở nhà Loan Phượng bên ngoài thủ xe người nói hai chữ, có người. Ở nhà Loan Phượng trong sân có hai người phân chờ nói hai câu. Một câu là, cầm cái này làm, mau rút lui. Còn có một câu là, chạy mau. Người nói là cái này ba câu là do hai loại khẩu âm nói ra được. Rốt cuộc là lính trinh sát xuất thân. Dương Kiến Quốc một chút liền nghĩ đến phía trên này. Đúng vậy, nói có người và chạy mau đôi câu là chúng ta Hồng Nhai khẩu âm. Nói câu kia thịt tên này mau rút lui người là huyện Phổ Lan khẩu âm. Mỗi một cái tỉnh mỗi một khu, khẩu âm cũng là bất đồng. Bắc Phương cũng là mùi này, liền lấy Bại Liêu là ca. Bắc Liêu toàn tỉnh liền chia làm mấy chủng khẩu âm. Tây Bắc Bộ thuộc về một cái khẩu âm tiêu chuẩn. Đại biểu chính là Rực Rỡ Châu khu vực vậy miệt thị thiên hạ khẩu âm. Nói chuyện âm cuối lên vảnh lên vừa nghe chính là tìm đánh. Thân Dương đến Cai huyện cái này một đời là một loại khác khẩu âm. Nhất có tính đại biểu chính là yêu nói chúng ta. Những lời này bình thường giải thích là chúng ta nhà ta. Nhưng là ở nơi này một đời hết thảy đều là chúng ta. Không cẩn thận vô tình liền cùng bọn họ thành một nhà. Mà Thân Dương lấy Bại Dài Đồ huyện vậy một đời cơ hồ liền cùng Lâm Cát Nam Bộ khẩu âm có trọng hợp. Chỗ, tiếng mở đầu chính là ừ sao. Giọng mũi rất nặng cái loại đó ừ sao. Đại biểu đúng vậy ý nghĩa. Nghe không quen người nếu như liên tục nghe mấy câu thì có đi chết xung động. Bất quá hậu kỳ thay đổi không thiếu. Đông Đan địa khu dọc theo sông Áp Lục vậy một phiến khu vực liền lại là một loại khẩu âm. Mà Bột Hải địa khu nổi danh nhất liền cả nước rất nhiều người đều biết con hàu vì Dùng vạn phong hình dung chính là so xe chở đất, còn đất khẩu âm. Nhưng cái này một địa khu khẩu âm từ Bột Hải thẳng đến Bột Hải địa khu nhất phía bắc Hồng Nhai Mặc. Dù đều là thuộc về con hào khẩu âm phạm vi, nhưng là ở giữa lại có rất lớn không cùng. Hồng Nhai và Phổ Lan mặc dù là Bột Hải Bắc ba huyện sát bên hai cái huyện, nhưng là khẩu âm nhưng là phân biệt cực lớn. Đây cũng là Vạn Phong một chút liền nghe được nguyên nhân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giaiam-giaiai-giaiau-pau-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.